LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1155, chương 1155, lưu manh đột kích. Lấy người da trắng tiểu thâu cầm đầu mấy cái kia đầu đường lưu manh theo trong cục cảnh sát đi ra. Bọn hắn là trước tiên Tô Minh một bước đi ra. Dù sao bọn hắn vẻn vẹn đi vào làm ghi chép, làm một chút thương thế xem xét đi một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Phối hợp Newcastle cảnh sát trưởng diễn xuất, sở dĩ kết thúc về sau liền cho trực tiếp phóng ra. Ra cục cảnh sát sau khi, bọn hắn liền trở về lão đại Hoàng Trung bên kia. Sau khi vào cửa, Hoàng Trung mở miệng nói ra: "Thế nào, sự tình làm xong a?" Cái kia người da trắng tiểu thâu nghe xong lời này lập tức cho Hoàng Trung giơ ngón tay cái lên. Mở miệng vuốt mông ngựa nói: "Lão đại, người thật đúng là đừng nói. Một chiêu này thật sự là quá có tác dụng." Newcastle cảnh sát trưởng vừa xuất mã, trực tiếp liền đem tên kia cho bắt vào đi. Hơn nữa chúng ta bốn người trên thân người đều có trình độ nhất định bị thương. Thương thế đơn báo cáo đều đã viết xong. Ta đoán chừng cái kia hoa hạ tiểu tử một lát là không ra được. Người da trắng tiểu thâu mở miệng Mỹ tư tư nói ra. Tựa hồ thấy được Tô Minh xui xẻo hắn rất vui vẻ bộ dáng. Hoàng Trung nghe xong sự tình làm thành, cũng là hài lòng gật gật đầu. Lập tức hắn liền nói ra. Được rồi, mấy người các ngươi hôm nay cũng khổ cực. Nhanh đi nghỉ ngơi đi. Đem thương dưỡng tốt, quay đầu vẫn phải làm việc đây. Trong miệng hắn cái này, làm việc, tự nhiên chỉ liền là trộm đạo những cái kia nhận không ra người sự tình. Ai ngờ người da trắng tiểu thâu lúc này lại mở miệng nói ra. Lão đại, ta còn có một việc, muốn nói với ngươi một chút. Người nói, cùng người hoa kia cùng một chỗ, còn có hai người đồng bạn. Hai người bọn hắn lúc này hẳn là còn ở phố người hoa phụ cận. Nghĩ biện pháp cứu hắn đây. Nếu không ta dẫn người tới đem hai bọn họ cho thu thập dừng lại. Người da trắng tiểu thâu ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Hôm nay trong tay Tô Minh kinh ngạc, rất rõ ràng để hắn khắc sâu ấn tượng. Dù cho Tô Minh đã bị cảnh sát cho bắt đi, hắn trong lòng vẫn là có chút không thể tiêu tan. Có cỗ ác khí đến phát tiết ra ngoài. Còn có hai cái đồng bọn, lại đi tìm bọn họ để gây sự không tốt lắm đâu. Vạn nhất hai người các ngươi không phải đối thủ của bọn họ đây. Hoàng Trung có chút chần chờ đạo. Dựa theo ý hắn, chuyện này đến đây chấm dứt. Hắn trả thù tâm nhưng không có mạnh như vậy. Người da trắng tiểu thâu mở miệng nói ra. Yên tâm đi lão đại. Cái kia hai người đồng bạn cũng là trung niên nhân. Xem xét cũng không có cái gì năng lực phản kháng. Hơn nữa ta chú ý tới bọn hắn ăn mặc cũng không tệ. Còn đeo cặp công văn, hẳn là hoa hạ tới thương nhân. Loại người này tiền cũng không ít nha. Là hai khối đại thịt mỡ. Người da trắng tiểu thâu phân tích nói. Thật tình không biết Tô Khải Sơn cùng Lưu Thư Vi hai người bọn hắn lần đầu xuất ngoại, cố ý mua thân tốt y phục mặc, ăn diện một chút, kết quả lại bị người để mắt tới. Hoàng Trung nghe xong lời này ánh mắt lập tức liền phát sáng lên. Lời này nhất định nói đến tâm hắn khảm bên trong. Hắn bình thường liền là thông qua loại này nhận không ra người thủ đoạn kiếm tiền. Ngẫu nhiên đến cái cướp bóc cũng không tính là gì. Nước Mỹ bên này ban đêm cướp bóc sự tình cũng không ít. Hơn nữa nếu như mục tiêu là người ngoại quốc lời nói, ngược lại phong hiểm sẽ nhỏ một chút. Suy nghĩ một chút ở trong đó tồn tại ích lợi. Thế là Hoàng Trung không khỏi liền động tâm. Trực tiếp gật đầu nói. Được, người lập tức dẫn người tới. Tìm tới hai người kia. Thu thập bọn họ dừng lại thuận tiện đem tiền đoạt. Nhớ kỹ tìm chỗ vắng người ra tay. Mang hay cây súng đi qua. Lúc khi tối hậu trọng yếu nhớ kỹ lấy ra hù dọa một chút hai người kia. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm đừng nổ súng. Hoàng Trung suy tư một chút. Sau đó mở miệng nói ra. Nước Mỹ là cho phép tư nhân nắm giữ những vũ khí này. Sở dĩ tầm thường nhân ra có cái hay cây súng, cũng không phải là cái gì hiếm lạ sự tình. Chỉ cần làm một số giấy chứng nhận là có thể. Người da trắng tiểu thâu lập tức Mỹ tư tư gật đầu đáp ứng. Mang tới hay cây súng. lại nhiều mang theo một số người, ước chừng mười mấy người, trực tiếp liền ra cửa. Mục tiêu thứ nhất liền là lão Chu nhà hàng, bởi vì hắn liền là buổi chiều ở nơi đó bị đánh phanh. Ban đêm thời điểm, chính là ăn cơm nhiều người thời điểm, lão Chu nhà hàng sinh ý vẫn là rất không tệ. Dù sao cái này là giờ cơm, không gian không bữa tiệc lớn sảnh đã tràn đầy, trong đó đại đa số cũng là người Hoa, bất quá cũng không thiếu một số tóc vàng mắt xanh màu da không giống người nước ngoài. Chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, hơn 10 đầu đường lưu manh toàn bộ đi đến, cầm đầu cái kia người da trắng tiểu thâu bỗng nhiên đạp một cái cửa ra vào một cái bàn, lập tức đưa tới một mảnh thực khách hỗn loạn cùng tiếng thét chói tai. Các ngươi làm cái gì vậy? Mập mạp lão Chu lập tức đầu đầy mồ hôi chạy tới. Tại trong phòng bếp bận rộn hắn, vừa nghe đến bên ngoài có người nháo sự, liền lập tức chạy ra. Kết quả xem xét vậy mà là những người này, lập tức sắc mặt khó coi. Bất quá hắn vẫn là được tiến đến ngăn lại, nếu không lời nói sinh ý không có cách nào phương pháp làm. Người da trắng tiểu thâu liền là hướng về phía lão Chu đến. Hắn buổi chiều đối với lão Chu còn ký ức rất sâu khắc. Thế là người da trắng tiểu thâu bắt lại lão Chu cổ áo, hung tợn nói ra, đem cái kia hai cái người Hoa cho giao ra. Cái gì? Buổi chiều tại ngươi trong tiệm ba cái kia người Hoa, có một cái bị bắt, còn có hai cái đây. Người da trắng tiểu thâu tiếp tục hỏi. Lão Chu lập tức liền biết hắn hỏi là Tô Khải Sơn cùng Lưu Thư Vi. Thế là liền vội vàng nói, ta chả thật không biết hai người bọn hắn đi đâu. Đây cũng không phải đang gạt bọn hắn. Ban đêm thời điểm khách nhân dần dần nhiều hơn, lão Chu tiệm này không gian vốn là không lớn. Tô Khải Sơn hai người bọn hắn không có ý tứ ở chỗ này chiếm chỗ. Benjamin đi xử lý Tô Minh sự tình, hai người bọn hắn không có theo tới, cũng không tiện tại lão Chu trong tiệm ảnh hưởng người ta làm ăn. Cứ việc lão Chu để bọn hắn tại cái này đợi, bất quá Tô Khải Sơn cùng Lưu Thư Vi vẫn là khăng khăng đi. Cho ta thành thật một chút, người nếu là không nói cho ta biết lời nói, cẩn thận ta đem ngươi cửa hàng đập. Người da trắng tiểu thâu uy hiếp nói, ta nói là lời nói thật. Bọn hắn nửa giờ trước đó liền rời khỏi nơi này, ta không có lừa các ngươi. Thật không biết bọn hắn đi đâu. Lão Chu mặt mũi tràn đầy vô tội, tiếp tục nói, muốn là không tin lời nói các ngươi có thể tại ta trong tiệm tìm. Người da trắng tiểu thâu ra hiệu bản thân đồng bọn tìm một vòng, phát hiện không có thu hoạch gì sau khi, liền ý thức được người khả năng thật không tại. Thế là liền nhanh đi bên ngoài. Dựa theo hắn phán đoán, Tô Minh bị bắt. Sở dĩ Tô Khải Sơn cùng Lưu Thư Vi hai người bọn hắn chắc chắn sẽ không đi xa, hẳn là ngay tại cũng phố người Hoa bên trên. Thật đúng là bị cái này người da trắng tiểu thâu cho đoán đúng. Lưu Thư Vi cùng Tô Khải Sơn xác thực ngay tại phố người Hoa lên. Hai người cũng không tâm tình khắp nơi đi dạo. Dù sao Tô Minh còn bị bắt đây. Hai người bọn hắn cũng liền một lần nữa tìm một cái quán trà ngồi. Các Benjamin tin tức mà thôi. Tại cái này, hai người bọn hắn ở chỗ này, phố người Hoa hết thảy cứ như vậy đại. Hơn 10 đầu đường lưu manh tùy tiện đi trong chốc lát, rất dễ dàng đã tìm được Tô Khải Sơn cùng Lưu Thư Vi. Lên người da trắng tiểu thâu phát hiện xác thực hai người kia sau khi, không khỏi liếm liếm đầu lưỡi. Sau đó dẫn người liền Tô Khải Sơn phương hướng đi đến. Ném ném cái kim đậu, bạo bạo cái, trương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu AH, converter, tương đương chuồn CV tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.